Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, giận oán hận trời. Hạ Vũ đầu tiếp liền hiện lên ba cái dấu hỏi, cũng sắp không nói chết. Cái này CMN tình huống gì? Ở đâu ra chứng? Nhưng lấy dị hoàng cầm đầu trên trăm vị hoàng giả, đồng loạt quỳ xuống. Sắc mặt thành kính, cung kính nói, bái kiến tổ tôn, hoa ken két, bổn soái long rốt cuộc lại đi ra, chết ngộp ta, một tiếng non nớt tiếng, lộ ra không tốt vẻ, vậy làm sao nghe, cũng giống như là nhỏ tiếng đứa nhỏ à, cái này CMN là ba mắt tộc tổ tôn. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy dị hoàng những người này, có phải hay không ngu? Bọn họ tổ tôn lại là một viên trứng. Vì thế, dị hoàng tựa như thói quen liền cái này trứng. Cung kính nói, tổ tôn, thần thánh nghi thức sắp bắt đầu. Xin ngài tấu minh thiên địa. Gấp cái gì? Bổn soái long sao cảm thấy người quen hơi thở à? Trái trứng này coi thường dị hoàng. Trôi lơ lửng ở Hạ Vũ trước mặt. Tản mát ra một cổ mông lung sắc thái. Bao phủ ở trên người hắn. Cái này quái trứng, lập tức kêu lên, trời ạ, trọng đồng người, ngươi nhị đại gia, ngươi xuất thế, lại có thể không đến tìm ta. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, nhìn về phía dị hoàng, tức giận nói, dị hoàng, đây chính là ngươi tổ tông. Dị hoàng, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Dị hoàng khóe miệng co quắp, nhìn trôi lơ lửng trên không trung, không ngừng nháo đằng trứng. Hắn lòng cũng đang chảy máu à, quen như thế tổ tông, hắn có biện pháp gì? Có thể trái trứng này, chính là bọn họ ba mắt tộc tổ tông cấp bậc nhân vật lớn à. Đừng xem nó chỉ là một viên trứng, nhưng phát động giận tới, thật vô cùng là khủng bố à. Dị hoàng khóe miệng co quắp, tổ tôn, thần thánh nghi thức, sắp bắt đầu, biết, là lỗi sùm giống như bà tám như nhau, trọng đồng ngươi nha còn không có người ra lão tử sao? Lão tử là nhị đản à? Trái trứng này, tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ trong mắt vẻ mê mang. Có chút gấp mắt, nó đem qua lại khứu sự, quính lên dưới, nói ra hết. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, nhị đàn, ta thật sự không biết ngươi, ngươi nhị đại gia, tức chết bổn soái long, luân hồi, các ngươi toàn đặc biệt ở luân hồi, cũng muốn lấy luân hồi chứng đạo, có thể con mẹ nó, ai gặp qua luân hồi, trái trứng này giờ phút này tâm trạng, vô cùng là nóng nảy, tản mát ra hơi thở, tràn đầy hoang cổ hơi thở. Giống như vượt qua thời gian sông dài, đi tới hiện đại mạnh mẽ cổ nhân vật. Giờ phút này, nơi có sinh linh cũng sắc mặt trắng bệch, cảm giác được linh hồn cũng đang run rẩy. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, xin lỗi, người thật nhận lầm người. Đánh giám, từ xưa trọng đồng là một người. Đoạn văn này, là đệ nhất trọng đồng. Lấy huyết tế trời, lập được thiên địa chi chứng. Trong thiên hạ, cái đó sinh linh dám không nhận, ngươi nếu còn không có tỉnh lại, ta liền làm cho ngươi thức tỉnh tới đây. Trái trứng này tâm trạng không ổn định, tản ra hơi thở, càng ngày càng khủng bố, đã vượt qua thiên huyền cảnh võ tu. Trời đất phảng phất có cảm ứng, một đóa đóa màu đỏ mây kiếp, điên cuồng hướng nơi này ngưng tụ đến, tràn đầy đáng sợ vẻ, nhất thời. Thiên địa biến sắc, gió lớn gầm thét, dường như muốn đem mảnh thiên địa này nơi có sinh linh. Đều mạnh được xóa diệt, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới truyền thuyết sự việc. Là thật, một khi vận dụng vượt qua, thiên huyền cảnh lực lượng, phương thiên địa này liền không tha cho ngươi, sẽ đem ngươi xóa đi hết. Có thể trái trứng này, đột nhiên đổi được vô cùng là trong suốt. Bên trong phảng phất có một viên màu vàng năm móng tiểu kim long. đậu xanh vậy màu vàng trong mắt, lộ ra vô tận cao quý khí. Nó ở trứng bên trong, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cho ta cút, những thứ này, ngươi dọa một chút người khác có thể. Muốn hù ta, ngươi còn non đâu, mẹ ngươi đều bị lão tử đã làm. Chỉ dựa vào còn không trọn vẹn ngươi, sao mẹ ngươi còn thiếu một đoạn lớn đây. Trái trứng này gầm thét, tràn đầy vô tận uy áp, giận oán hận trời xanh. Quỷ biết nó đang chửi ai, có thể phen này mắng chửi, tựa hồ kích thích thượng thiên. Những cái kia mây kiếp điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn tiêu diệt trái trứng này. Nhưng mà màu đỏ mây kiếp chẳng qua là điên cuồng ngưng tụ, cũng không dám hạ xuống một tia một hào công kích. Hồi lâu sau này, trái trứng này cùng mây kiếp đối mặt hồi lâu, vậy đại biểu cao nhất lực lượng thiên phạt lại có thể mình lui. Nhất thời, ba mắt tộc tất cả mọi người sắc mặt kích động, tràn đầy vẻ kính sợ, đồng loạt quỳ xuống, nói: Tổ tôn vô địch, trọn đời trường sinh. Tổ tôn vô địch, trọn đời trường sinh. Ngoặc kép, từng tiếng hô to tiếng, tràn đầy vẻ tôn kính. Hạ Vũ cũng không dám kích thích trái trứng này, không nghĩ tới cái này không đáng tin cậy người lại có thể như thế khủng bố, lại có thể một lời quát lui thiên phạt, giận oán hận thượng thiên. Nghe nó mà nói, hàng này còn nghĩ trời nó mẹ già cho làm chết qua, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, trái trứng kia tựa hồ cảm ứng được Hạ Vũ tâm tư, nó tức giận nói: Làm chết nó mẹ già, ngươi là chủ mưu, ra sức gì đồ chơi, ngươi đừng cho ta loạn trừ lớn cái mũ, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hạ Vũ khóe miệng co giật càng thêm lợi hại, liền vội vàng nói. Trái trứng này khẽ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: Tất cả mọi người đều đi luân hồi, ngày xưa cố nhân toàn bộ đều không thấy, chỉ có trông nom vô tận cô độc năm tháng, chờ các ngươi trở về, lần nữa cùng nhau bước lên trinh đồ, có thể luân hồi khổ, từ xưa có bao nhiêu người có thể chống đỡ xuống. Hô, không xé, mở thần thánh nghi thức, dị hoàng, thần thánh nghi thức hạt giống đổi thành hắn, trái trứng này ra mặt, trực tiếp cho Hạ Vũ, một phần thiên đại lễ vật, lại có thể đem chuẩn bị, tiếp nhận thiên địa quà tặng một vị giả hoàng, tạm thời đổi, để cho Hạ Vũ chân đỉnh. Dị hoàng sắc mặt khó khăn xem, thấp giọng nói: Tổ tôn, làm như vậy, có phải hay không, ta chẳng ngờ lặp lại lần thứ hai. Trái trứng này lời nói tràn đầy non nớt vẻ, có thể lại có thể mang theo một cổ uy nghiêm. Dị hoàng mí mắt cuồng loạn, nói: Ta vậy thì đi làm. Thần thánh nghi thức, mở, tất cả mọi người quỳ xuống. Nói xong, đông nghịt đám người, vừa nhìn vô tận, như sóng trào lưu vậy, nhanh chóng quỳ xuống, tế bái trời. Hạ Vũ gặp dị hoàng cũng quỳ rồi, dù sao cũng tế bái thiên địa, vừa định theo đại lưu quỳ xuống, tiếp nhận thiên địa quà tặng, trái trứng kia không khỏi cả giận nói: Lão đại, ngươi làm gì đồ chơi đâu, năm đó chúng ta liền nó mẹ già đều không quỳ, hôm nay quỳ nó một thằng nhãi con, ngươi đừng cho ta trừ cái mũ. Đại ca, ta chột dạ à. Hạ Vũ giờ phút này thật sự là tim đập rộn lên à, bởi vì Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được trái trứng này ngay tại mắng trời à, còn luôn mồm làm chết nó mẹ già. Hạ Vũ đúng trái tim đều run rẩy à, cái này khoác lác có thể dựa vào điểm phổ sao? Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cuối cùng không có quỳ xuống. Hắn nhìn chăm chú toàn bộ ba mắt tộc người, tự thân hiện lên một tia quả đấm lớn ánh sáng, sắc thái không dứt, tựa hồ là bọn họ tinh hạch bên trong bổn nguyên lực lượng. Hạ Vũ hơi kinh hãi, không nghĩ tới dị tộc nơi này thần thánh nghi thức lại là như vậy, lại muốn cống hiến mình bổn nguyên lực lượng. Vì thế, trái trứng kia xông về bầu trời mênh mông, hội tụ đến từ bốn phương tám hướng toàn bộ lực lượng, tạo thành một đạo ngất trời quang trụ năm màu, phóng lên cao, bầu trời bên trong, phảng phất có vô danh lực lượng đang tiếp thụ cổ lực lượng kinh khủng này. Phải biết, dị tộc người nơi này đếm, tuyệt không thể so với nhân tộc số người tổng cộng thiếu. Nhiều như vậy dị tộc, mỗi người dâng hiến một đoàn bổn nguyên lực lượng, hội tụ vào một chỗ, cường đại dương nào. Vì thế, cái này thần thánh nghi thức, kéo dài ước chừng một ngày một đêm. Ở ngày thứ hai bình minh, tất cả mọi chuyện cuối cùng kết thúc. Tất cả dị tộc người trên mặt cũng mang theo một tia vẻ mệt mỏi, có thể trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Chỉ gặp thiên địa hiện lên một cổ vô hình chập chờn, lại có thể hạ nổi lên một tràng mưa to, là dịu dàng màu xanh lá cây mưa to. Vô tận sinh mạng tinh khí tràn ngập ở nơi này phương bên trong không gian. Cái này chất lỏng màu xanh biếc lại là thiên địa linh dịch. Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, không nghĩ tới thiên địa này tặng lại là loại vật này. Vì thế, trái trứng này tản ra vô hình chập chờn, đột nhiên lồng đi một nửa số lượng thiên địa linh dịch, hội tụ thành một phiến màu xanh lá cây hồ. Kinh khủng kia sinh mạng tinh khí, Hạ Vũ không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối có thể để cho người chết mà sống lại. Hạ Vũ nghĩ đến Bách Linh, không khỏi đem trong ngực một con trắng như tuyết linh miêu giơ cao khỏi đầu, giận dữ hét: "Tiền bối, người ta nếu thật là quen biết cũ, rồi mời ngươi cứu nàng, vì thế ta có thể trả bất kỳ giá nào." "Lão đại, ngươi hồ đồ à?" Trái trứng này đáp lại: "Hắn tuyệt đối sẽ không, là một con hèn mọn linh miêu, mà tiêu hao cái này thuộc về Hạ Vũ cơ duyên, cho nên trái trứng này rất miễn cưỡng tựa đầu đỉnh, hội tụ mà thành màu xanh lá cây hồ sóng, không ngừng cô đọng được không hơn trăm mét nước đoàn, sau đó lại không ngừng cô đọng, một con cô đọng đến đầu người lớn xanh biếc nước đoàn." Trái trứng này nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc xông về Hạ Vũ trước mặt, đem cái này đoàn cô đọng đến mức tận cùng thiên địa linh dịch, toàn bộ đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể. Như thế kinh khủng lực lượng, Hạ Vũ thân xác tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Có thể trái trứng này nếu dám làm như vậy, rất có áp chế thủ đoạn. Nó sáng ngời vỏ trứng bên trên, tản ra thần bí lực, lại có thể ở điều động Hạ Vũ huyết mạch lực, ngưng tụ ra một cái màu máu đỏ, phong, cổ xưa kiểu chữ in Hạ Vũ trên trán. Cái này phong chữ thành hình sau đó ẩn ở Hạ Vũ dưới da, không lưu dấu vết. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, cảm giác được bên trong đan điền chiếm cứ cái này một đoàn sinh mạng tinh khí, vậy mênh mông như biển lực lượng, trực tiếp rất miễn cưỡng đem năm hệ chân khí cho vắt đến đan điền bờ bến. Hạ Vũ trong mắt ảm đạm, nhìn trong ngực Bách Linh, một lời không phát, đem nàng thu hồi trong ngực. Hắn không trách trái trứng này, bởi vì trái trứng này không nợ hắn Hạ Vũ cái gì. Hơn nữa hôm nay chiếu ngược một đoàn linh dịch đánh vào trong cơ thể hắn, phần cơ duyên này và đại ân, Hạ Vũ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Mà trái trứng này tức giận nói: "Từ xưa hồng nhan kẻ gây họa, chúng ta có nhiều ít huynh đệ bị những cái kia hồng nhan làm hại, nếu không vậy chưa đến nỗi bị buộc luân hồi, còn có lão đại ngươi, nếu không phải bởi vì cái đó còn đê tiện, ngươi vì sao còn như đến phiên như vậy bước ở trong luân hồi chịu khổ không được giải thoát, ngươi nhận lầm người." Hạ Vũ chậm tách ra hạ tâm tình, lườm mắt đáp lại. Hắn ngửa đầu xem hướng bầu trời, dị hoàng những ông già này rối rít ra tay, đoạn lấy thiên địa linh dịch luyện hóa vào bên trong cơ thể, chính là Bạch Tinh tên này, vậy trong bóng tối len lén đoạn lấy thiên địa linh dịch, hiển nhiên cũng cần đồ chơi này. Nhưng mà thiên địa quà tặng thiên địa linh dịch, số lượng này quá to lớn, chỉ gặp cái này màu xanh lá cây thiên địa linh dịch mưa to. Ước chừng kéo dài 2 giờ, cơ hồ nơi có sinh linh cũng tiếp nhận được quà tặng, đặc biệt là những cái kia cấp thấp dị chủng, luyện hóa thiên địa linh dịch, tăng cường tự thân huyết khí căn cơ, có thể kéo dài tuổi thọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nzuoi-nối-nzuien-nối-tsuy-nối-tei-nối-tuy-gạch-nối-dien-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.